Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, cùng chống chọi với hải thú. Bạch Vận từ Ôn Lôi trong lời nói cảm nhận được là một loại nhàn nhạt cô đơn cảm giác. Các ngươi hẳn là rất yêu nhau, chỉ tiếc đi vào cái này trong tiên vực mới phát hiện. Cái này trong tiên vực cũng không phải là các ngươi trong tưởng tượng như vậy. Cho dù là tại cùng trên một hòn đảo, cũng là vô pháp gặp mặt. Đúng vậy à, chúng ta là cộng đồng phi thăng, nhưng chưa từng nghĩ đến, sẽ là cục diện như vậy. Đã mấy trăm năm chưa từng gặp nhau, ta cũng không biết hắn là tốt là xấu, tu luyện đến cảnh giới gì. Ôn Lôi rất là thương thế nói, Ôn Lôi thì không cần nghĩ quá nhiều, trong tiên cảnh kỳ mà thôi, ngươi bây giờ đã tu luyện đến thất giai, cũng sẽ không thái quá xa xôi. Bạch Vận đành phải như thế an ủi, dù sao nàng đối với tình cảm sự tình cũng không biết nên an ủi ra sao. Dù sao kinh nghiệm của nàng cũng không phải đặc biệt phong phú. Nàng liền tranh thủ chủ đề chuyển di hướng về phía nơi khác. Mở miệng hỏi, Ôn Lôi tỷ cùng cái kia Lý Yến đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta có thể phát hiện, hai người các ngươi cảnh giới chênh lệch không phải rất xa. Nhưng vì cái gì, nàng đối ngươi tổng là có chút địch ý, có phải hay không phát sinh qua thứ gì? Ngươi đoán không sai. Cái kia Lý Yến là tại ta đi vào Ngô Đồng Các sau 3 năm qua tân nhân. Khi đó ta cùng nàng cũng là hảo tỉ muội, nhưng kia Lý Yến làm người làm việc bên trên quá mức phiền hoạt chút. Mà lại ta cùng nàng rất nhiều ý nghĩ bên trên cũng là khác biệt. Nàng tại nữ tử bên trong, tâm cơ cực sâu, ở bên ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, ta bị trọng thương, nàng liền lấy đi đồ đạc của ta, một mình rời đi. Về sau ta may mắn còn sống về tới tu tâm đảo. Mới phát hiện, nàng đã chiếm cứ ta biệt viện, cùng nàng lý luận cũng không có cái gì kết quả. Kéo dài mấy trăm năm, quan hệ như vậy cũng liền càng ngày càng cứng, cũng là khắp nơi chèn ép ta. Kỳ thật nếu bàn về tư chất tu luyện, nàng kém xa tít tắp ta. Thế nhưng là không biết vì cái gì, nàng mỗi lần bị ta vung ra đằng sau. Luôn có thể có phương pháp đuổi theo. Ôn Lôi có chút bất đắc dĩ nói. Nàng tại Thánh Tâm Đại Lục lúc, cho tới nay đều cực kỳ thuận lợi. Nhưng chưa từng nghĩ, đi vào cái này tiên vực về sau. Cả đời vận khí tốt dường như đến đầu. Mọi việc không thuận, cái loại người này không có cái gì. Bằng hữu như vậy không giao cũng được. Muốn tìm phiền toái, cũng liền theo nàng đi tốt. Bạch Vận đối với cái này nhìn không phải đặc biệt nặng. Quay đầu tưởng tượng, Hồng Mai, Triệu Thiếu Viêm đều giao cho nàng không ít thứ, tính toán, mưu trí, khôn ngoan cái gì, không phải không biết, chỉ là nàng khinh thường tại dạng này đi làm, trong lòng cũng hiểu thêm, cuối cùng có một ngày, mình cũng lại biến thành đã từng chỗ chán ghét cái chủng loại kia người. Đây chính là trưởng thành đại giới, hai người phi hành tại mênh mông vô bờ trên đại dương bao la. Trước mắt sóng lớn ngập trời, trong nháy mắt từ biển bên trong bay ra một đầu to lớn song xí sa thú. Kia huyết bồn đại khẩu trương to lớn, có thể một ngụm nuốt vào mấy chục người, đem Bạch Vận cùng Ôn Lôi hai người bị hù lui về phía sau mấy bước. Rõ ràng là đầu hải thú, lại là mọc ra ngắn nhỏ cánh sông trên không trung, dạng như vậy lộ ra cực kỳ buồn cười. Lại để hai người bọn họ không có nửa điểm lòng khinh thị. Dù sao song xí sa thú khổ người quá mức khổng lồ. Một cái đầu liền so một tòa tam lâu phòng ở cỡ như vậy. Tình huống như vậy dường như để Ôn Lôi về tới đã từng cùng Lý Yến phát sinh qua tràng cảnh bên trong. Mặc dù từng tại lục địa, lần này ở trên biển, Ôn Lôi lập tức cũng không do dự, mà là không chút do dự tế ra trường kiếm của mình. Lấy tốc độ cực nhanh chém giết đi lên, chỉ để lại thanh âm cho Bạch Vận nghe, giọng nói vô cùng vì kiên quyết nói ra, Bạch Vận muội muội, ngươi đi mau, không cần quản ta, cũng chính là cái này thật đơn giản lời nói, để Bạch Vận trong lòng minh bạch, Ôn Lôi người này đáng giá lấy mệnh tương giao, khóe miệng nàng cong lên, thản nhiên nói, ta còn chưa từng có vứt bỏ người bên cạnh thói quen. Đang lúc Ôn Lôi lấy kiếm chém giết, chỉ cảm thấy sau lưng một đạo lực lượng cường đại từ đỉnh đầu nàng bay qua. Đây chẳng qua là Bạch Vận phát ra thật đơn giản một ngọn gió linh kiếm pháp ấn. Lấy phong hệ cùng kim hệ kiếm pháp ấn dung hợp, Bạch Vận thăm dò tính một kích về sau. Nàng chân chính minh bạch, mình những chiêu thức kia tại trong tiên vực xem như triệt để không có tác dụng. Kiếm pháp đó khắc ở song xí sa thú trên thân căn bản cũng không có hiệu quả. Ta không phải để ngươi đi sao? Ta vừa mới ngăn chặn hắn. Ngươi hoàn toàn có cơ hội rời đi. Ôn Lôi lui về Bạch Vận bên người nói. Muốn đi cùng đi, muốn lưu cùng một chỗ lưu. Đương nhiên, ta cũng không ngại tỷ tỷ đi trước. Dù sao thực lực của ta không bằng ngươi. Nếu như không có ngươi, ta cũng không có khả năng bình an rời đi nơi này. Bạch Vận lại là nói thất đạo, nhưng ở trong lòng lại ngay cả bận bịu tính toán lấy nguyên khí dung hợp võ kỹ. Trở thành tiên pháp công kích, Bạch Vận muội muội quả nhiên không phải người bình thường. Làm việc trọng tình trọng nghĩa, ta lại có thể nào một mình rời đi? Ôn Lôi mở miệng nói ra, một hồi ta trước phát động công kích. Cái này song xí sa thú đã đạt đến trong tiên cảnh kỳ. Chúng ta muốn chiến thắng liền chỉ có một lần cơ hội. Nó uy hiếp tại trên bụng, cứ việc hướng phía trên bụng đánh tới. Phát ra của ngươi lớn nhất công kích là được. Được rồi, Bạch Vận ánh mắt có chút lạnh lẽo. Bắt đầu toàn thân trên dưới vận chuyển nguyên khí. Đem linh âm kiếm nắm trong tay. Nhìn xem Ôn Lôi cùng song xí sa thú đánh nhau. Đây là Bạch Vận một cái học tập cơ hội, chỉ gặp Ôn Lôi có được tiên pháp phi hành thuật nàng động tác cực nhanh. Cùng chậm rãi song xí sa thú tạo thành cực lớn so sánh. Song xí sa thú lực phòng ngự cực mạnh, nhất là bản thể trạng thái dưới, Ôn Lôi đem nguyên khí sử chính là xuất thần nhập hóa. Kiếm trong tay lửa quay chung quanh, trong nháy mắt ánh lửa đại thịnh. Lại bị song xí sa thú chung quanh hình thành khí tường cách trở. Thông qua quan sát, Bạch Vận biết được, song xí sa thú phòng ngự cũng không phải là một mực mạnh mẽ như vậy. Mà là mỗi 10 cái hô hấp yếu bớt một lần về sau. Lần nữa mạnh lên, đợi cơ hội về sau. Bạch Vận nổi giận gầm lên một tiếng. Sử dụng phân thân trong nháy mắt đi tới song xí sa thú cự bụng lớn trước mặt. Nàng đem linh âm kiếm nắm trong tay, trong kiếm nổi lên kim sắc quang mang, kia là kim nguyên khí. Nàng đem kiếm pháp ấn lần nữa hình thành, chỉ hướng song xí sa thú trên bụng, chỉ nghe gầm lên giận dữ. Song xí sa thú từ không trung rơi xuống trong biển, biến mất không thấy gì nữa. Bạch Vận cùng Ôn Lôi đều là nhìn nhau cười một tiếng. Hai người đều từ lẫn nhau ánh mắt bên trong thấy được tín nhiệm. Bạch Vận mở miệng hỏi, song xí sa thú sẽ chết à? Ôn Lôi rất trực tiếp lắc đầu, sẽ không chết, đây chỉ là để hắn phụ tổn thương mà thôi. Thân thể của bọn hắn cường hãn trình độ không thua gì trong tiên cảnh kỳ lục giai cao thủ. Là ta một người, tất nhiên là vô pháp ly khai, bởi vì song xí sa thú chỉ chằm chằm một cái, ta là nó con mồi, nếu như hôm nay ngươi ta bên trong có một người rời đi. Một người khác cũng sẽ bị để mắt tới. Song xí sa thú hành động mặc dù chậm chút, nhưng liền vừa mới tập kích mà nói. Là thành công, tốt, chúng ta nhanh đi về tốt. Bạch Vận nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ, nhưng trong lòng thì nghĩ đến. Mình mau đi trở về làm hai cái tiên gia pháp thuật. Lấy mình những thứ này thuật pháp, căn bản tựu không cách nào tác dụng nguyên khí để đạt tới công kích. Cứ như vậy, Bạch Vận cùng Ôn Lôi hai người cùng nhau về tới tu hành ở trên đảo. Dù sao có song xí sa thú xuất hiện, cũng để bọn hắn trên đường đi càng cẩn thận chút. Trực tiếp đi tổng các A, Bạch Vận mở miệng hỏi. Hết chương.